Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 677, dâu đen. Hạn cuối là cái gì? Nghe được Redfield tra hỏi, dâu đen không khỏi ánh mắt lấp lóe. Không sai, hắn muốn chạy trốn. Hắn cho tới bây giờ đều là loại kia chỉ tin tưởng mình nam nhân. Tựa như là ban đầu ở dâu trắng trên thuyền, hắn biết rất rõ ràng, chỉ cần đưa ra muốn quả bóng tối, dâu trắng cùng hắn những dao đó các huynh đệ tốt nhất định đều sẽ tận hết sức lực đi giúp hắn tìm kiếm, nhưng hắn y nguyên lựa chọn loại kia ác liệt nhất phương pháp. Nguyên nhân chính là hắn không nguyện ý tin tưởng bất luận kẻ nào. Hắn tình nguyện bốc lên cả một đời không chiếm được quả bóng tối mạo hiểm, cũng không muốn đem tiền đặt cược đặt ở trên thân người khác. Hiện tại, hắn đồng dạng không muốn đem chính mình vận mệnh cược tại tóc đỏ hoặc là Apophis trên thân. Về phần Katakuri cùng Kaido sẽ như thế nào, hắn không hề để tâm, liền vong ân phụ nghĩa cũng sẽ không còn tính là gì hải tặc. Duy nhất để hắn do dự, thực là Katakuri cùng Kaido trên tay lịch sử. Hắn cũng không lo lắng tứ hoàng bố cục vỡ tan sẽ như thế nào. Dù sao hắn hiện tại không có địa bàn, không có thế lực, căn bản không quan tâm hải quân đả kích. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đạt được cổ đại binh khí cùng quả thứ ba quả thực lực lượng, nhất thời xu hướng suy tàn không đáng kể chút nào. Có thể Katakuri cùng Kaido lịch sử nếu như bị hải quân cầm lấy đi lời nói, hắn lại nghĩ ra được cổ đại binh khí lực lượng liền khó. Tựa hồ là hiểu hắn suy nghĩ trong lòng, Redfield cười lạnh một tiếng. Chúng ta nếu là hai người bọn họ trong tay lịch sử, về phần bọn hắn bản thân, cùng chúng ta có quan hệ gì? Gặp Redfield ánh mắt trôi hướng Kaido lúc đến phương hướng, dâu đen trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Đúng nga, cổ đại bia đá nặng như vậy đồ vật, Katakuri cùng Kaido căn bản không có khả năng tùy thân mang theo. Liền xem như vì mở ra thông hướng Raptail đường, mang lên thác ấn cũng liền được. Nói cách khác, này cổ đại bia đá hơn phân nửa còn tại bọn họ trong hang ổ để đó đâu. Chỉ cần thừa dịp hải quân không có kịp phản ứng, đánh hắn một cái thời gian kém, siêu tập đến tam bộ phân lịch sử sau lại qua tìm Apophis hoàn thành sau cùng ghép hình, là hắn có thể trở thành hải tặc vương. Ân, kế hoạch thông. Nghĩ như vậy, dâu đen khóe miệng toát ra âm hiểm nụ cười. Sau đó, hắn liền bị Longinus bắt lấy sơ hở, giống như bóng da, bị đánh bạo bay ra ngoài. Phốc phốc, một ngụm lớn máu tươi phun ra, trên thân khí tức lại suy yếu mấy phần. Cái này càng thêm kiên định trong lòng của hắn cái kia ti tiện suy nghĩ. Hung hăng lau khóe miệng, dâu đen cố giả bộ phẫn hận giống to. Các ngươi hai cái chờ đó cho ta, chờ đến Apophis đến, ta nhất định phải dùng hung ác nhất thủ đoạn giết chết các ngươi. A nha nha, đây thật là hiếm thấy khí thế đâu. Kizaru nghiêng miệng nói ra, dám xem thường ta, các người thật sự cho rằng ta này đôi quả thực năng lực giả liền không có một điểm bài sao? Dầu đen cố ý tại chính mình, song quả thực năng lực giả, về mặt thân phận tăng thêm ngữ khí. Giả trang ra một bộ muốn thả đại chiêu bộ dáng. Longinus, hợp thời, chậm dần thế công, nhắc nhở nói, cẩn thận một chút. Dù sao chung quanh nơi này đã bị chúng ta chặt đứt truyền tin. Chỉ cần không phải này hai cái hải tặc đoàn người trùng hợp phát hiện bên này chiến đấu ba động, trong thời gian ngắn thì sẽ không có người tới. Nghe Longinus nói như vậy, dâu đen không khỏi ở trong lòng vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Sau đó, giả bộ hung ác giống to nói, cứu cực Tu La địa ngục, giết vô gian hắc ám Inferno. Ngăn cách ngũ giác hay trong nháy mắt đem mọi người bao phủ. Sau đó, dâu đen lấy tốc độ nhanh nhất nói, đi trước, đợi lát nữa lại giải thích cho hắn. Redfield trong nháy mắt minh bạch dâu đen ý tứ. Minh bạch. Hai người nhanh chóng chạy về phía Bullet bên kia. Một người dựng lên một cái cánh tay. Đem, không rõ ràng cho lắm. Bullet trực tiếp kéo đi. Đi mau, không có thời gian giải thích. Trong bóng tối, một cỗ vô hình khí thế bạo phát đi ra. Bá giả cương vực bên trong. Hắc ám phảng phất nồng vụ đồng dạng bị cường lực phong bạo xua tan. Hô, thật đáng sợ. Còn tưởng rằng chết chắc. Đúng vậy à, tên kia nói đến khủng bố như vậy. Chờ một chút, dâu đen bọn họ người đâu? Nên, sẽ không phải chạy trốn tới chân trời ba cái kia chấm đen nhỏ cũng là dâu đen bọn họ à? Không ít hải quân đều có chút chưa tỉnh hồn. Ngăn cách ngũ giác tư vị cũng không tốt thủ. Riêng là dâu đen tại thả, đại chiêu. Trước đó còn thêm một đoạn nghe liền rất lợi hại tiền tố. Mà tại chú ý tới ba người động tĩnh về sau, một đám hải quân càng là cả kinh cái cằm đều rơi một chỗ. Làm cái quỷ gì? Nói đến lợi hại như vậy quay đầu chạy liền chạy. A nha nha, bị lừa đâu? Kizaru không để bụng, chỉ là gãi gãi cái cằm. Chúng ta bây giờ muốn đuổi kịp qua sao? Longinus trầm mặc một lát, mở miệng nói ra, phân tâm hai đầu, khả năng hai đầu đều sẽ thất bại. Loại tình huống này, vẫn là tận lực đem trọng tâm đặt ở đối với chúng ta càng có một phe ưu thế đi. Về phần lịch sử, bọn họ hẳn là không dễ dàng như vậy đắc thủ. Kizaru như có điều suy nghĩ quay đầu đi. Nói đúng là, chúng ta lại phải bắt đầu chính nghĩa bao vây sao? Gặp Longinus cùng Kizaru ánh mắt cùng nhau hướng chính mình quang tới. Đã cực lực đánh giá thấp dâu đen hạn cuối Katakuri vẫn là bị tức giận đến lồng ngực thượng hạ chập. Trùng, nhịn không được tròn mắt, chỉ nứt giống to. Dâu đen, lão tử cùng ngươi không xong. Liền luôn luôn biểu hiện được cao ngạo lạnh lùng. Duy hoàn mỹ người thiết lập Katakuri đều nói ra, lão tử, loại lời này. Có thể thấy được, hắn là thật phẫn nộ tới cực điểm. Nếu như là đổi lại bình thường, hắn còn có thể xem thấu chung quanh tương lai. Nhưng đối thủ là Aokiji lời nói. Có thể dự chi Aokiji công kích quỹ tích cũng đã là hắn cực hạn. Cho nên, hắn là thật không có dự nhìn thấy một màn này phát sinh. Một đám Salus thành viên gia tộc cũng là lâm vào hoảng sợ cùng mê mang bên trong. Viện binh không có chờ đến, còn bị chính mình cứu người từ bỏ xuống. Đây đối với sĩ khí đả kích không thể nghi ngờ là chí mạng. Quả nhiên, tốt người không thể khi a. Bọn họ tại giận mắng dâu đen vô sỉ đồng thời, lại nhịn không được thất kinh hướng Katakuri nhìn lại. Katakuri kaka, chúng ta bây giờ phải làm gì? Ta sai. Là ta đánh giá thấp tên hỗn đản kia vô sỉ trình độ. Tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, nhưng Katakuri vẫn là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Để Broly mở ra thông hướng kính thế giới thông đạo, ta đến đem cho các ngươi trì hoãn thời gian. Không được, Katakuri kaka ngươi sẽ bị giết chết. Broly cái thứ nhất cự tuyệt nói, Katakuri kaka ngươi là gia tộc chúng ta hạch tâm. Ai cũng có thể không tài, nhưng tuyệt đối không thể không có ngươi. Smoothie lớn tiếng nói, đổi ta đến trì hoãn thời gian đi. Còn có ta, ta tốt xấu là cái tướng tinh. Snake cũng đứng ra nói, làm sao cũng có thể trì hoãn một chút thời gian. Ngu xuẩn, hiện tại nói là những khi này sao? Đi mau, nếu ngươi không đi liền một cái đều đi không? Katakuri giống to. Ngươi chừng nào thì cũng biến thành như thế không lý trí. Katakuri, Longinus này vô cùng cường thế Haosoku Haki phát tán ra. Liền không gian đều tạo nên Ripple. Ngươi hẳn phải biết, các ngươi một cái cũng chạy không? Phu phu, phu phu, từng cái Salus thành viên gia tộc miệng sùi bọt mép ngã xuống. Mà để bọn hắn tránh thức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Là bị bọn họ hộ ở trung tâm Broly hôn mê. Gặp tình hình này,